quá giờ rồi mà chẳng thấy mặt mũi đâu là sao? Dạo này làm ăn chảnh mảng quá đi mất. Thôi, đích thị là Quýt có người yêu rồi các bạn ạ. Thảo nào suốt ngày chín chít tin nhắn, giờ này chắc lại đang đưa đón em Út đây. Dù biết có người yêu thì hắn sẽ chịu nghe lời mình hơn, nhưng cũng xin đành chúc mừng Quýt thôi. Mà không biết người yêu của Quýt trông thế nào nhỉ? Tò mò bức xúc quá đi mất. Để lấy quyển nhật ký to bằng cái nắp cống kia của hắn ra xem nào. Ngày 14 tháng 2 năm 2006. Vậy là đã hơn 40 mùa Valentine mà cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Dù tiếc tin điện thoại đến hơn cả đứt ruột, nhưng lúc nãy vẫn phải nhấc máy lên gọi mấy thằng bạn thân, hỏi xem bọn nó có đi cà phê ở đâu không, cho mình đi ké. Gọi cho thằng Nhiệm, cá vào hai máy đều không thấy trả lời. Phải thôi, hôm nay Valentine mà, chắc đang đắm đuối với em Mai Hồng. Định bấm số thắng chố thì thấy nó gọi. May quá đỡ tốn tiền điện thoại. Tưởng rủ mình đi chơi, ai dè nó hớn hở khoe tin sốt dẻo là lúc nãy đang trên đường đến nhà người yêu ở Thanh Xuân thì bắt quả tang thằng Sinh Trung đang chở mẹ em ở đằng sau ôm eo rất chặt. Thế đấy, thật dài, đứng dậy rút ví ra đầu phố mua đĩa phim về xem cho đỡ buồn. Perhaps Love, nếu như yêu, thấy Snow khen phim này mà. Vừa nằm vừa xem, được đúng 10 phút, buồn ngủ không mở mắt ra được. Tắt đèn, kết thúc Valentine. Vậy là cô đơn vẫn hoàn cô đơn à? Thế mà mình cứ tưởng. Quýt ơi là Quýt. Cái gì Quýt đây? Xin lỗi đến muộn nha. Không sao không sao. Này, sao chưa đến Valentine mà trong nhật ký của mình Quýt đã viết là 14 tháng 2 năm 2006 đấy? Bởi vì tôi biết trước là thế nào, Snow chẳng lôi nhật ký của tôi ra đọc trộm. Thôi yên tâm đi, tôi không giận Snow đâu. Bởi ngay sau đây sẽ là những tâm sự tình yêu hay nhất trong năm qua. Lý trí tìm kiếm, nhưng chính trái tim mới tìm thấy. Chà, bắt được quả tang nhá. Các bạn biết không, Quýt nhà ta rất chi là điệu. Hắn ta lấy chiếc đĩa CD ra chà xem nhưng thực ra là để soi gương đấy. Cái gì? Chứ còn gì nữa, điệu quá đi mất. Thôi không phải vuốt tóc nữa đâu, dung nhan như thế là handsome lắm rồi. Không, đây tự nhận thấy bản thân không hề đẹp trai tí nào, nhưng được cái là trông rất thân thiện, dễ mến. Cứ tưởng tượng ra đấy chứ Snow chẳng thấy dễ mến tí nào, dễ ghét thì đúng hơn ấy. Không dễ mến mà ra được tự dưng ấy, có những người chẳng quen gì cười với mình. Đây đâu cần phải quan hệ rộng như Snow mới có người chào hỏi. Đấy, như lúc nãy đi ở đoạn ngã tư Tràng Thi quán xứ, Snow chẳng nhìn thấy được còn gì. Có mấy người không quen biết tự dưng quay ra nhoèn miệng cười với Quýt nhầm cái. Thế á, chỗ phố đấy có nhiều nhân vật VIP lắm ấy. Ừ, sao Snow biết? Mà Snow cũng hay vào mấy shop thời trang với nhà hàng vũ trường Sành Điệu ở đoạn đấy à? Sành Điệu là đoạn đầu phố Tràng Thi thôi, chứ chỗ Tràng Thi quán xứ của Quýt thì chỉ có mỗi viện răng hàm mặt thôi nhá. Mấy người cười với Quýt là mấy bệnh nhân vừa đi lắp răng giả về đang sung sướng cười khoe răng ấy. Không, làm gì có chuyện. Với cả không hiểu sao Quýt đi ngoài đường cũng rất hay được mọi người hỏi đường nhá. Chắc tại cho mình thân thiện. Vâng, thế thì bây giờ xin mời Hoa hậu thân thiện đọc bức thư này đi, có liên quan đến việc hỏi đường ấy. Ok, chào anh chị. Hôm nay em cũng muốn kể cho anh chị và các bạn một câu chuyện của em. Chuyện này xảy ra năm em 19 tuổi. Ngày đó em ở Hà Nội luyện thi. Mọi người nói rằng ở Hà Nội một năm cho biết mùa đông. Và lần đầu tiên em đã biết về mùa đông như thế này. Hôm đấy em phải đi học lý thuyết lái xe máy tại một địa điểm trên đường Lý Thường Kiệt, không thuộc đường Hà Nội, trừ đường đến trường. Biết thân biết phận, lúc ở nhà em đã nghiên cứu bản đồ thật kỹ để tối đi học. Lúc đi thì không sao, nhưng lúc về mới thật gian nan. Đường đi sao quá khác đường về, toàn đường một chiều không thôi. Hà Nội mùa đông thật lạnh, đã thế trời lại còn mưa nữa chứ. Đối với một cô bé đến từ miền Nam ấm áp thì cơn mưa mùa đông quả là một thử thách. Mặc áo mưa, mắt cận thị, lại đi trong mưa, ôi. Có lẽ vì thế mà em đã bị lạc, cứ lang thang trên những con đường không quen, lạnh đến run cả người, vừa đi vừa hỏi. Cơn mưa cùng với cái lạnh của mùa đông như muốn kéo mọi người về nhà thật nhanh. Vậy nên, với những lời hướng dẫn ngắn ngủi, em càng đi càng lạc, vừa lo vừa lạnh, em chẳng biết làm sao nữa. Chờ đợi một phép màu ư, em sắp khóc rồi, em cố gắng thêm một lần nữa, hỏi một người ngay cạnh em lúc đó, một thanh niên trẻ tuổi. Anh ơi, làm ơn chỉ cho em đường về Kim Mã được không ạ? Anh khẽ quay sang nhìn em, trông em lúc đó chắc là thảm lắm, chẳng khác gì lọ lem, nước mưa đọng nhèm trên mắt kính, khuôn mặt như mếu, lại còn mặc cái áo mưa to đùng của bác em nữa chứ. Anh cũng như những người khác, chỉ cho em đường đi thế này rồi thế kia, nhìn em vẫn ngơ ngác đáng thương, anh hỏi, em có đi được không? Em trả lời em cũng không chắc nữa. Và anh đã đề nghị dẫn em về đường Kim Mã. Khỏi nói lúc đó em mừng đến thế nào. Anh trò chuyện với em suốt cả dọc đường. Anh làm em quên đi nỗi sợ vì bị lạc, và quên đi cả cái lạnh của cơn mưa mùa đông. Em biết được rằng anh từng học trường giao thông vận tải, và nhiều chuyện vui khác nữa,

Nào còn yêu người ta còn tha thứ lỗi lầm cho nhau. Thư của Hướng Dương Hoa 142a@yahoo.com. Tự mình phải hiểu mình thôi, làm thân con gái một đời, buồn lo lặn vào trong mắt, nụ cười cứ nở trên môi. Bây giờ em mới thật sự thấm ý nghĩa của bốn câu thơ này. Đã gần 2 tháng nay em phải cố cười, cười với anh, cười với mọi người. Nhưng lúc này đây thì em không thể cố được nữa. Em ước gì mình là mặt trời kia để có thể dùng những tia nắng mà thực chất chính là những giọt nước mắt của mình đem sưởi ấm cho thế gian, để có thể nghĩ rằng biết đâu nỗi buồn của mình lại chính là niềm hạnh phúc cho người khác. Nhưng sao khó quá. Nếu bạn yêu thương một ai đó để rồi nhận ra rằng người đó không thuộc về mình thì hãy để cho họ ra đi. Bởi vì trong tình yêu ta cần cho hơn là nhận. Em đã không làm gì để níu giữ tình yêu của mình cũng bởi vì ý nghĩ như thế. Nhưng em thật sự thất vọng. Cái tin anh có người khác không đủ bất ngờ để làm em sốc. Không ngờ anh lại thay đổi nhanh đến như vậy. Mà cũng phải thôi, anh là thuyền, anh thuộc về biển cả bao la, thuộc về những con sóng rong chơi hoài không biết chán. Còn em chỉ là bờ cát. Em thuộc về đất liền, thuộc về con đường nhỏ giữa đồng có hai hàng cây tu hú xanh bốn mùa mà chẳng bao giờ thấy quả. Thuộc về cái cầu cao tốc lộng gió, thuộc về những buổi chiều hoàng hôn mát rượi ngồi dưới tán cây chờ trăng lên, thuộc về cơn mưa trong veo chiều tháng 6, thuộc về những phố dài thơm mùi lá xà cừ, thuộc về cái hành lang tầng 2 mỗi lần mỉm cười cầm chiếc chìa khóa phòng nghe nhìn trong tay. Em không phải là mối tình thứ nhất, cũng chẳng phải mối tình cuối cùng của anh. Em đang tự hỏi, đến bao giờ thì con thuyền tình yêu của anh mới cập bến? Em đã từng lấy anh làm chỗ dựa, lấy lời hẹn ước 3 năm làm mục đích, lấy khoảng thời gian xa cách đằng đẵng làm niềm tin, để chắc chắn rằng không gì có thể thay đổi được. Vậy mà, giờ đây đã đậu đại học, đang ngồi giữa lòng thành phố đầy ồn ào náo nhiệt mà sao cảm thấy xa lạ và lạc lõng quá. Anh chỉ gần đây thôi, 15 phút đi bộ mà xa vời như không thể với tới. Dẫu sao thì vẫn phải cố gắng thôi. Cuộc sống, sinh viên đã tạo cho em một bộ mặt biết cười hơn. Và lại, mày cố không gọi mẹ tức là phải cố. Hãy cố lên, hãy dành thời gian cho học tập, dành tình thương yêu cho gia đình, bè bạn, dành sức lực cho những khó khăn mới của 4 năm nữa. Rồi mày sẽ trở thành một cô giáo giỏi, sẽ được hạnh phúc. Còn anh, chỉ xin anh một điều, hãy tặng riêng cho em những kỷ niệm. Anh đừng bao giờ tặng một ai đó những bông hoa hướng dương. Đừng bao giờ cùng ai đó đi vào con đường nhỏ có hai hàng cây tu hú. Chỉ thế thôi, được không? Và còn một điều nữa, anh nên tìm bến đậu cho con thuyền tình yêu của mình đi thôi. Nhỡ biển nổi bão thì sao? Đấy là lời khuyên chân thành của một cô em gái, đúng như anh mong muốn đấy. Và cũng để anh không phải nhận thêm một cô em gái nào bất đắc dĩ nữa. All that you give me. Did you never worry that I come to depend on you?

người ta có thể dễ dàng nhìn thấy niềm đau trong tim tôi khi nó bị tổn thương. Tình đầu đã tan vỡ, nhưng không hiểu sao lại vô cùng khó quên. Có lẽ tình đầu được nuôi dưỡng bằng những rung động trong sáng nhất trong tâm hồn mỗi người. Cuộc đời có những khúc quanh và vì nhiều lẽ, giấc mộng đầu đời không thành hiện thực. Người đáng lẽ ra phải vô tư vì nỗi đau này là tôi thì hoàn toàn ngược lại. Tôi đã từng chìm vào hoài niệm, tiếc thương tình yêu đầu đời quá ư trong sáng. Tôi nhớ Hòa, tôi nhớ ánh mắt thiết tha, nhớ những cuộc dạo chơi dưới trăng sao. Nhớ ánh mắt Hòa tìm tôi trong một tối mưa dữ dội. Tất cả những kỷ niệm cũ cứ cuồn cuộn đổ về ký ức, như cuộn phim không lời, mà những kỷ niệm lại mãi thuộc về dĩ vãng. Cuộc đời có những lý do để chúng tôi rời xa nhau mãi mãi. Đã có lúc Hòa ngồi trước tôi, nói những chuyện chẳng liên quan gì đến hai người. Hòa khoe xe đẹp, điện thoại đắt tiền. Hòa như lột xác từ một chàng tiều phu nghèo khổ thành hoàng tử xứ thần tiên. Và Hòa đã có người yêu mới, xinh như mộng. Đã chớm đông, trời đổ mưa, những cơn mưa ướt lạnh. Tôi ngồi trên gác thượng nhà mình, nhìn những trái bàng chín vàng rụng lục bộp xuống sân. Tôi đã từng rất yêu Hòa, cũng từng rất coi thường một vài khiếm khuyết của Hòa. Hòa bây giờ chỉ nói đến tiền. Tiền không thể mua được tất cả, nhưng rất tiếc là tiền có thể mua được nhiều thứ. Có lẽ tôi chẳng có tư cách gì để so sánh với Hòa, cũng chẳng có lý do gì để trách cứ. Cuộc sống đã đổi thay, mọi thứ hà cớ gì phải vẹn nguyên như cũ. Đã kết thúc một mùa thu nữa rồi, tôi bước ra khoảng sân nhạt nắng sau mưa. Tôi nghe có ai đó thở dài như chút hơi thở cuối cùng. Tôi như cảm thấy có một linh hồn trong lòng tôi đã bay lên mãi trời xanh, dõi ánh mắt xa xăm vời vợi, làm nhói buốt lòng tôi. Tôi hiểu trong tim mình có một người đã ra đi mãi mãi. Con đường này xưa Hòa chở tôi đi dạo dưới trăng sao, giờ Hòa đã rẽ sang ngả khác. Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tenté lui dire si j'avais su parler. Comment lui faire lire au fond de mes pensées? S'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait mon salut, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, l'éternité. J'ai du sang dans mes songes, ma pétale séchée, quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon lit sous le vent, les portes laissant près des cris, mais m'enfermant. Dans un jardin d'enfants, sur un balcon des fleurs, la vie paisible où chantons battre tous les cœurs. Quand les nuages passent, présage des malheurs, quelles armes répondent au pays de mon cœur. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve un monde, s'il suffisait d'aimer. bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nghe lại những câu danh ngôn cùng những tâm sự tình yêu hay nhất trong năm qua. Xin lỗi nếu như chương trình hôm nay có cứa thêm vào nỗi đau của Quýt. Không sao, I'm fine. Kẻ nào ca ngợi tình yêu sẽ được tình yêu chạm đến thôi. Mà thực ra yêu đâu có khó, chỉ có việc giữ cho ngọn lửa tình yêu cháy mãi mới là khó thôi. Và xin được kết thúc chương trình đặc biệt dành cho Valentine năm nay bằng câu: anh chỉ cần mỗi 3 giây để nói anh yêu em, 3 phút để trả lời tại sao anh yêu em, 3 giờ để mời em đi chơi riêng, 3 tuần để được nắm tay em, 3 tháng để được hôn em, 3 năm để xin cưới em và 30 năm để chứng tỏ anh yêu em mãi mãi.